Vũ nghịch càn khôn, chương 657, nuốt phân thân, gocchuyenaudio.com, tên tiểu tử này sao có nhiều thủ đoạn như vậy, thầm nhủ trong lòng, còn tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực áp chế tà dị chi lực. Mà Sở Nam, dĩ nhiên đã biết rõ thực lực của Huyễn Ngộ, hắn lấy ảo ảnh, tại bên trong bạch sắc hỏa diễm xuyên thẳng qua, hướng Huyễn Ngộ công tới. Cung lực quyền trong kinh mạch đem hết toàn lực trào vào 10 sóng lực lượng, còn tay phải, đánh ra 8 sóng lực lượng. Thiên nhai chỉ xích thi triển ra, mặc dù không có đến trạng thái đỉnh phong, nhưng bởi vì lấy phạm vi so sánh, lập tức liền đánh tới bên người Huyễn Ngộ, lúc này trực giác của Huyễn Ngộ gặp phải nguy hiểm, quay người đánh ra một đạo kim sắc kiếm quang, chém về phía Sở Nam thi triển công lực quyền, lúc này nện vào kiếm mang kia, một quyền kích tại trên người Huyễn Ngộ, làm cho toàn thân Huyễn Ngộ chấn động, sau đó rút lui. Sở Nam thừa cơ đánh ra càn khôn nhất chỉ, đâm thẳng lồng ngực Huyễn Ngộ. Lúc này con mắt Huyễn Ngộ nheo lại. Càn khôn nhất chỉ, là tuyệt kỹ thành danh của ma đạo tử, không biết ngươi có thể thi triển ra bao nhiêu công lực. Nói xong, Huyễn Ngộ lập tức thi triển ra phòng ngự, muốn ngăn trở nhất chỉ của Sở Nam. Huyễn Ngộ cho rằng, Lâm Vân hiện tại công kích mặc dù mãnh liệt nhưng đó là giây phút hồi quang phản chiếu, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Hơn nữa, Lâm Vân đang ở trạng thái nửa chết nửa sống, nói không chừng phòng ngự đều không công phá được. Trong trường hợp đó, sự thật không giống như Huyễn Ngộ suy nghĩ, lúc này càn khôn nhất chỉ của Sở Nam đánh trúng phòng ngự, cái phòng ngự kia tựa như bọt biển, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Huyễn Ngộ còn không kịp kinh ngạc, không kịp cân nhắc đi phòng ngự vì cái gì đột nhiên bị nghiền nát, chỉ là theo bản năng né tránh càn khôn nhất chỉ đánh trúng bộ ngực của hắn, lúc này tại bên cạnh trái tim của hắn bị đánh ra một cái lỗ máu. A hát, Huyễn Ngộ kêu thảm một tiếng, nhưng lại lui về phía sau, lửa giận hướng Sở Nam đánh tới, mà trong tay đã có một thanh kiếm màu xanh, cùng lúc đó, những cái ảo ảnh kia toàn bộ hướng sau lưng Sở Nam lao đến. Sở Nam thần niệm ẩn ra, nhìn thấy ảo ảnh sau lưng dị thường, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tranh thủ thời gian để Long Chi Nghịch Lân bảo vệ vị trí đan điền, cầm Long Nha trong tay ngăn cản bên lấy thanh kiếm màu xanh đâm tới. Nhưng lúc này, tất cả ảo ảnh liền tụ tại sau lưng Sở Nam, thanh trường kiếm kim sắc trong tay ngưng tụ ra, đâm thẳng sau lưng Sở Nam. Phanh, Long Nha cùng thanh kiếm màu xanh va chạm vào nhau, Sở Nam nguyên lực chưa đủ, lập tức bị đâm về sau, vừa vặn trường kiếm màu vàng đâm vào sau lưng Sở Nam, phốc một tiếng tung ra không ít máu tươi. Nếu thân thể Sở Nam hoàn hảo, công kích như vậy căn bản là không đâm được vào thân thể của hắn, chỉ tiếp vòng xoáy đại địa cùng thủy cầu bạo tạc nổ tung, làm cho thân thể phòng ngự cơ hồ bị hủy hoại trong chốc lát. Sở Nam kinh tâm không thôi, sau lưng Huyễn Ngộ không phải ảo ảnh, đồng dạng cũng có lực công kích mà lực công kích độ còn có 7 thành lực lượng của chân thân Huyễn Ngộ, lúc này Huyễn Ngộ nhìn thấy Sở Nam cả kinh, nở nụ cười, nói. Lâm Vân, hiện tại tư vị như thế nào? Rất không ổn, ngươi rốt cuộc biết không ổn rồi hả? Huyễn Ngộ cười, thanh kiếm màu xanh điên cuồng chém Sở Nam. Đột nhiên, sau lưng Sở Nam, phân thân của Huyễn Ngộ biến mất, Sở Nam dùng mình, vung lấy Long Nha, lúc này Huyễn Ngộ thi triển ra một chiêu vũ kỹ càng. gocchuyenaudio.com, lớn, thẳng chém cánh tay Sở Nam dùng tánh mạng lực tương thủ hộ, ngang nhiên ngăn cản, Huyễn Ngộ bất chợt biến chiêu, hướng lồng ngực Sở Nam đâm tới, đồng thời cái tay còn lại chụp vào Long Lân, phân thân Huyễn Ngộ cũng như thiểm điện xuất hiện tại trước mắt Sở Nam, hướng cổ Sở Nam đâm tới. Sở Nam quát lớn một tiếng, tay phải cầm Long Nha ngăn trở thanh kiếm màu xanh, tay trái trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy trường kiếm màu vàng, quán chú 10 vạn cân lực lượng đá về phía phân thân Huyễn Ngộ trong thời lên hướng không trung, nhưng sau đó phân thân Huyễn Ngộ lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Huyễn Ngộ chân thân cũng lui ra, trong tay lại bắt được Long Lân, dốc sức liều mạng muốn đem máu tươi Sở Nam nuốt vào. Lâm Vân, thế nào? Lúc này đoạt Long Lân của ngươi, lần sau đoạt Long Nha trong tay ngươi. Vừa dứt lời, phân thân Huyễn Ngộ liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu Sở Nam thi triển ra một chiêu kia đại vũ kỹ, chân thân Huyễn Ngộ cũng đằng đằng sát khí lao đến, đồng thời còn huyễn hóa ra mấy cái ảo ảnh cùng một chỗ đánh tới. Lại là một cái phân thân Huyễn Ngộ tải tới vô ảnh, đi vô ảnh ám sát còn có thể thành công cướp được Long Nha Sở Nam, nhưng Sở Nam lại cười lạnh một tiếng, không để ý đến phân thân Huyễn Ngộ công kích, thân thể mạnh mẽ hướng bên trên nhảy lên, trực tiếp hai tay bắt lấy phân thân Huyễn Ngộ. Ngay sau đó, Sở Nam nhận lấy một kích của phân thân Huyễn Ngộ, đem phân thân Huyễn Ngộ bắt được, Sở Nam quá to. Đại ngốc, để cho tất cả ma thú toàn bộ tự bảo. Lúc này Trúc Chi Vũ đưa tới ma thú, đều không có cái loại phẩm giai ma thú, cửu giai ma thú liền xem như lợi hại, nhưng cửu giai ma thú tại trong mắt Huyễn Ngộ sơ giai vũ đờ, cũng không tính là gì. Bởi vậy, ngàn vạn ma thú này có thể làm cho mấy chục vạn võ giả gặp phải tai nạn, lại khó có thể cho Huyễn Ngộ chịu chút tổn thương, bọn chúng bị Huyễn Ngộ giết không ít. Nhưng, ma thú còn lại cũng không ít, nếu là những ma thú này tự bạo cùng một chỗ, uy lực của nó cũng không nhỏ. Trúc Chi Vũ nghe được mệnh lệnh Sở Nam, không có lập tức nghe theo, mà trong ánh mắt xuất hiện mê vẻ nghi hoặc tựa hồ không biết làm như thế nào để cho nhiều ma thú như vậy tự bạo. Vốn Huyễn Ngộ nghe được Sở Nam nói, trong nội tâm cả kinh, đang muốn nhảy vào không trung, có thể thấy được Trúc Chi Vũ không có phản ứng, hắn cũng an lòng, chăm chú đem phân thân Huyễn Ngộ của hắn đối phó Sở Nam. Lúc này Huyễn Ngộ nhìn thấy Sở Nam không để ý trọng kích càng đem phân thân của hắn lôi vào lòng đất, lập tức hắn lửa giận vạn trượng, cái phân thân kia mới vừa vào trong đất, Huyễn Ngộ lập tức thi triển bí pháp thu hồi phân thân, nhưng không thu được trở lại, điều này làm cho Huyễn Ngộ cảm giác không ổn, hắn tu luyện ra phân thân này rất không dễ dàng, phân thân này có 7 thành thực lực chân thân, thì càng không dễ dàng giết, mà phân thân còn có thể tấn giai, hắn về sau đột phá vũ đế thành võ tôn cũng có tác dụng thật lớn. Cho nên, Huyễn Ngộ đương nhiên không thể để cho phân thân xảy ra chuyện. Huyễn Ngộ tu luyện kim nguyên, không có tu luyện thổ nguyên, tự nhiên sẽ không theo vào trong đất được, nhưng trong tay hắn có thanh kiếm màu xanh, lại đem đại địa từng khối chém ra, trong miệng đại hống. Lâm Vân, phân thân lão phu gặp phải chuyện gì, đều muốn ngươi đền mạng. Sở Nam mặc kệ phân thân Huyễn Ngộ vừa lúc cướp được, trong nội tâm Sở Nam liền có chủ ý, hắn một mình chém giết Huyễn Ngộ. Góc truyện audio.com đều gian nan vô cùng, mà lại không có 10 phần thắng, hơn nữa một cái phân thân Huyễn Ngộ 7 thành thực lực, Sở Nam còn ngốc cùng bọn họ liều mạng, thuần túy là tự tìm đường chết rồi, Sở Nam đã sớm đánh có chủ ý tiêu diệt từng bộ phận rồi. Tuy nói Sở Nam tiến vào trong đất bùn, ngoại trừ thụ phân thân Huyễn Ngộ ra, còn để lại cho Huyễn Ngộ chân thân một máu huyết, nhưng, Sở Nam dù sao đạt đến mục đích, Sở Nam cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Vừa tiến vào bùn đất, Sở Nam dùng long gân đem hai chân phân thân Huyễn Ngộ cuốn lấy, nhắm lòng đất chui vào, sau đó rơi vào sâu trong lòng đất, lúc này trong cơ thể Sở Nam vòng xoáy vẫn cực lực xoay tròn, thôn hấp lấy khắp thổ nguyên lực, còn sinh mệnh lực đã thoải mái ôm lấy thân thể Sở Nam, làm cho Sở Nam mau chóng khôi phục. Mà phân thân tuy nói so với ảo ảnh cao cấp hơn quá nhiều, không chỉ có thể công kích mà còn cùng chân thân liên hệ có chút cùng loại với lam của Sở Nam, nhưng phân thân Huyễn Ngộ còn không có tu luyện tới cảnh giới ý thức tự chủ, hết thảy đều cần chân thân Huyễn Ngộ khống chế. Cho nên, phân thân Huyễn Ngộ đột nhiên bị bắt hoàn toàn không giống chân thân, làm ra phản ứng trực tiếp mà phân thân thông qua liên hệ đặc thù, đem thế cục dưới mắt truyền quay lại chân thân, sau đó, phân thân Huyễn Ngộ dựa theo chân thân Huyễn Ngộ ra lệnh mà làm việc. Tuy loại liên hệ truyền lại, rất nhanh, nhưng cùng trực tiếp làm ra phản ứng chậm hơn một chút, nếu là cùng Vũ Vương Võ Hoàng cảnh giới chém giết, loại chỗ thiếu hụt này cũng không quá rõ ràng, cũng không có tác dụng phụ quá lớn. Nhưng cùng Sở Nam chém giết cái chỗ thiếu hụt này, không đền bù được. Lúc này phân thân Huyễn Ngộ thu được mệnh lệnh, đối với Sở Nam tiến hành công kích thì lúc này thế cục đã thay đổi, Sở Nam đem năng lượng luyện hóa, không có tiếc rẻ, lúc này toàn bộ vận chuyển lại tế ra Bát Nhã Dung Viêm trạng thái viêm tương, hoàn toàn che đậy ở thần niệm phân thân Huyễn Ngộ. Ngay sau đó, Long Nha ngăn trở kiếm của phân thân Huyễn Ngộ, một tay tiến vào phân thân Huyễn Ngộ, điên cuồng thôn hấp lấy nguyên lực. Đương nhiên, còn có Diệt Nguyên Minh Đằng, đang thôn hấp lấy tu vi phân thân Huyễn Ngộ, Lam đi theo Sở Nam ẩn vào lòng đất trực tiếp đâm rách thân thể phân thân Huyễn Ngộ, cắn nuốt máu tươi của hắn. Trên mặt đất trong mắt Trúc Chi Vũ chuyển biến thành cuồng hỉ, tranh thủ thời gian thổi khởi âm huân, nhưng âm phù truyền ra lại chậm vô cùng, mà vừa mới thổi ra không đến 7 cái âm phù, toàn thân Trúc Chi Vũ đang run rẩy, vẻ mặt thống khổ vô cùng, so với lúc trước hắn thi triển âm sát thuật tầng thứ 9 đều muốn thống khổ hơn. Nhưng Trúc Chi Vũ cũng không có buông tha, khóe miệng cũng chảy ra máu huyết, lại 3 cái âm phù thổi ra, khóe mắt chảy ra máu tươi, dưới mũi máu tươi cũng chảy ra. Huyễn Ngộ đã đào đất sâu 500 mét nhưng không thấy được thân ảnh Sở Nam, trong nội tâm hắn lo lắng vô cùng, lửa giận càng thịnh, sơ giai vũ đế toàn bộ tuôn ra, nguyên lực hoàn toàn vận chuyển, thanh kiếm màu xanh càng xuất ra đạo đạo kiếm quang kinh người, càng không ngừng phá hủy lòng đất, gấp đem phân thân Huyễn Ngộ cứu trở về. Âm phù vang lên, Trúc Chi Vũ thất khiếu chảy máu, Huyễn Ngộ tâm phiền ý loạn cảm giác được ma thú quanh thân, tựa hồ có chút không đúng, nhưng hắn vẫn không có đi để ý tới, bởi vì hắn đã bị phân thân cho truyền về tin tức làm cho hắn vô cùng kinh sợ. Nuốt nguyên lực, nuốt tu vi, nuốt máu tươi, nếu như tiếp tục như thế. Góc truyện audio.com, phân thân thật sự bị phá hủy. Lâm Vân, người không được hủy phân thân lão phu, bằng không thì lão phu không cần bảo tàng nữa, cũng muốn chém giết ngươi. Huyễn Ngộ thì thầm, sau đó hét lên điên cuồng, sắc mặt nhanh chóng biến sắc, thanh kiếm màu xanh đột nhiên tuôn ra một đạo kiếm quang, giống như kẹp lấy thiên địa chi uy, đánh thẳng vào cái hố sâu kia. Lúc này Sở Nam cảm giác được nguy hiểm, không có tiếp tục xuống nữa, mà hướng phía xa xa lao đi, nhanh ly khai khỏi vị trí này, trước khi hắn một mực lao xuống, bởi vì càng đi xuống dưới mặt đất, nuốt hấp thổ nguyên lực thì càng nhiều hơn bên ngoài, sau đó lại để cho Trúc Chi Vũ làm cho ma thú tự bạo công kích Huyễn Ngộ. Có thể thời gian đã qua, Trúc Chi Vũ lại chưa có tự bạo ma thú, Sở Nam liền không thể kiềm chế, nhắm chỗ khác lao đi. Rầm rầm rầm, cột sáng kiếm quang tuôn ra mấy tiếng nổ, đát đai bắn tung tóe lên bầu trời, một hố sâu ngàn mét xuất hiện tại trước mắt Huyễn Ngộ. Thế nhưng Huyễn Ngộ không có nhìn thấy huyết nhục Sở Nam bay tứ tung, cũng không có thấy phân thân của hắn. Huyễn Ngộ nhận được phân thân truyền đến tin tức, nhìn về phía Sở Nam, đang muốn nhảy dựng lên, đuổi theo chém giết Sở Nam, Trúc Chi Vũ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Trong lúc Trúc Chi Vũ thổ huyết ngã xuống đất, mấy vạn đầu ma thú vây quanh Huyễn Ngộ cùng một chỗ tự bạo. Oanh, một tiếng nổ vang, khắp đại địa nhất thời biến thành sơn cốc. Uy năng khổng lồ nổ thẳng tới chỗ Huyễn Ngộ, làm cho hắn khóe miệng nhổ ra máu tươi, cái phòng ngự kia cũng bị nổ tán loạn, mà trên người Sở Nam canh kim luyện dịch thừa cơ xông ra, dùng tốc độ nhanh chóng, hướng hai khối huyết nhục bị Sở Nam chộp tới, sau đó là mùi khét lẹt tỏa ra. Cách chương.